Bất diệt bá thể quyết, chương 1636, Mạn Châu phát huy. Góc truyện audio.com, Hồng Phất lông mày vẩy một cái, nói, đạo duyên sư huynh, ngươi nói là cái kia Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa sao? Đạo duyên gật gật đầu, nói, phải, Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa chỉ có một phần, mà chúng ta lại có bảy thế lực lớn. Hồng Phất cùng Nguyệt Ly hai nữ trầm mặc lại. Trong mắt đẹp ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng. Đạo duyên cái này lo lắng có chút ít đạo lý. Thần thánh triều tất tua không thể nghi ngờ. Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa cũng tất sẽ bị giao ra. Mà bảy thế lực lớn đều muốn Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa. Như vậy thế tất sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Mà bảy thế lực lớn bên trong, Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang một mực đều xa xa dẫn trước. Như là thật có một trận tranh đấu lời nói, bọn hắn là căn bản không tranh nổi cái này hai thế lực lớn. Doanh Hoàng lui về đài cao về sau, nhìn Mạn Châu một chút, cái sau ngầm hiểu, chân ngọc nhẹ điểm, mấy cái nhảy vọt chính là xuất hiện ở lôi đài bên trên. Sát Ma Tông Tông chủ Mạn Châu, còn xin chỉ giáo, Mạn Châu đối với Thọ Ngọc Vũ liền ôm quyền, thanh âm thanh càng như hoàng oanh, hết sức êm tai. Thọ Ngọc Vũ lườm Mạn Châu một chút, cười nhạo nói, ta nói qua, các ngươi thần thánh triều tuổi trẻ thiên tài đều quá yếu. Ngươi hẳn là cùng cái kia Doanh Hoàng chênh lệch không nhiều lắm a. Đi lên đánh với ta một trận, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Mạn Châu chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thọ Ngọc Vũ. Lãnh đạm nói, vậy nhưng chưa hẳn, nói xong, trong cơ thể nàng bạo phát ra không kém gì Thọ Ngọc Vũ rộng lớn khí thế. Đồng thời nhiều đám quỷ dị ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt đem toàn bộ lôi đài đều bao khỏa đi vào. Những này ngọn lửa màu đen là vĩnh không tắt nghiệp hỏa. Tại vô số nghiệp hỏa giới vực bên trong, một tôn khổng lồ ma tổ hư ảnh, chậm rãi hiển hiện. Bất động lại uy nghiêm như núi, lại là nghiệp hòa, cái này tên là Mạn Châu nữ tử ngược lại là có chút thiên phú a. Lạc Hồng Tiên từ lông mày vẩy một cái, ngược lại là nhìn nhiều Mạn Châu một chút, trong đôi mắt đẹp sinh ra một chút hứng thú. Nghiệp hòa là lực lượng vô cùng cường đại, từ xưa đến nay có thể ngộ ra nghiệp hòa chi lực võ giả. Nhưng thật ra là Phượng Mao Lân Giác, một khi ngộ ra, tương lai nhất định rực rỡ hào quang, mà lại nàng này tu vi cũng không tệ, hẳn là đã đạt tới nhất giai võ đế đỉnh phong. Ngoài ra, nàng đế vực hẳn là không hề tầm thường. Dương Tinh Nguyên nói tiếp nói, Lạc Hồng Tiên Tử khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chăm chú lên giữa sân lôi đài rằng có hai người. Không chỉ có là Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên, còn lại khôi thủ cũng đều chú ý tới Mạn Châu bất đồng. Từng cái biểu tình khác nhau, nhắc lên một chút hứng thú, Thọ Ngọc Vũ sắc mặt biến hóa, hắn vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy một trận kinh phong cuốn tới, chỉ thấy Mạn Châu ở giữa không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thọ Ngọc Vũ trước mặt. Mạn Châu tay phải thành trường, nhẹ nhàng vỗ về phía Thọ Ngọc Vũ mặt môn. Thật nhanh, Thọ Ngọc Vũ sắc mặt nghiêm túc, hai tay trường kiếm khanh vạch phá không khí, một kiếm chém về phía Mạn Châu tay phải, một kiếm đâm về Mạn Châu tim. Mạn Châu phản ứng cực nhanh, chân ngọc nhẹ điểm, trong hư không cực tốc biến hướng, tránh đi cái kia đâm về tim một kiếm, mà hữu trưởng của hắn hung hăng quét tới, cùng một kiếm khác đụng vào nhau. Khanh, trong không khí vang lên sắt thép va chạm thanh âm. Khiến Thọ Ngọc Vũ ngạc nhiên là, Mạn Châu trắng noãn bàn tay lại lông tóc không thương, song kiếm của hắn thế nhưng là đỉnh cấp linh tượng sư thiên truy bách luyện mà thành đế khí. Liền xem như trung giai võ đế cũng không dám tùy ý tay không tiếp song kiếm của hắn. Nhìn kỹ lại, hắn lúc này mới phát hiện, Mạn Châu hai tay bàn tay phủ lấy một tầng màu vàng kim nhạt tơ mỏng găng tay. Cái này tơ mỏng găng tay không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Cư nhiên như thế cứng rắn, hoàn toàn không sợ song kiếm của hắn chạm kích. Cùng lúc đó, Thọ Ngọc Vũ lại phát hiện, tại cái bao tay này ở giữa, đột nhiên trống rỗng vọt ra nhiều đám màu đen nghiệp hòa. Lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ vọt hướng mặt của hắn môn. Thọ Ngọc Vũ sắc mặt đại biến, cuống quýt lui lại, đồng thời bạo phát ra linh lực, đem chạy tới nghiệp hỏa nhao nhao ngăn trở, nhưng cũng bởi vì lộ ra sơ hở. Mạn Châu ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn thấy cái này sơ hở. Chân Ngọc liền điểm, lấn đến gần người, song trưởng như bài sơn đảo hải gào thét mà tới. Một bước chậm thì từng bước chậm, Thọ Ngọc Vũ lộ ra sơ hở. Như vậy lập tức liền tại Mạn Châu công kích hạ, rơi vào hạ phong, bắt đầu bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Dù cho là Thọ Ngọc Vũ kia tận cổ động đế vực, muốn lấy đế vực ảnh hưởng Mạn Châu đến ngăn chặn nàng. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là, Mạn Châu đế vực thế mà so với hắn còn cường đại hơn. Tại Mạn Châu đế vực áp chế bên dưới, hắn đế vực hoàn toàn không cách nào bị hắn khống chế. Ước chừng trăm chiêu tả hữu, Thọ Ngọc Vũ liền thể chất đặc thù đều bộc phát ra. Nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát Mạn Châu liên hoàn thế công. Cuối cùng bị Mạn Châu một trường khắc ở ngực, Thọ Ngọc Vũ oa một ngụm máu tươi nhả ra, toàn bộ người bay ngược mà ra, chật vật rơi xuống tại lôi đài bên trên, mà Mạn Châu như cao ngạo nữ vương, sừng sững tại lôi đài bên trên, đạm mạc nhìn xuống thân hình chật vật Thọ Ngọc Vũ, một nháy mắt, đại diễn tông chỗ tại đài cao, đều là trở nên yên lặng, mà tông chủ Vạn Diễn Nhất sắc mặt càng là cứng ngắc lại xuống tới. Hắn không nghĩ tới, Thọ Ngọc Vũ cư nhiên như thế gọn gàng mà linh hoạt liền bị đánh bại. Mà vậy trước kia tên không thường thường sát ma tông tông chủ Mạn Châu ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Tốt, không hổ là sát ma tông tân nhiệm tông chủ, Mạn Châu tông chủ, ngươi quả nhiên không có để chậm thất vọng. Triệu Tử Diệp cao giọng cười to, thậm chí còn vỗ tay gọi tốt, Thương Hồng Thâm mặt nghiêm túc bên trên, cũng rốt cục là nở một nụ cười. Mạn Châu dứt khoát thủ thắng, đồng dạng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà cao hứng nhất không ai qua được sát ma tông môn nhân. Đặc biệt là Thu Nguyệt, tả hữu hộ pháp đám người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Mạn Châu tông chủ uy vũ, Mạn Châu tông chủ uy vũ, mà chung quanh quảng trường, vô số người càng là bạo phát ra như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Tất cả người đều hưng phấn là Mạn Châu lớn tiếng khen hay. Mạn Châu thần sắc bình tĩnh, đôi mắt đẹp rơi tại còn lại 6 cái đài cao, cuối cùng khóa ổn định ở Từ Tuyền Am Hồng Phất trên người. Sát ma tông tông chủ Mạn Châu, khiêu chiến Từ Tuyền Am Hồng Phất, có dám đánh một trận? Mạn Châu bình tĩnh nói. Hồng Phất chân mày cau lại, đôi kia sơ lược lộ vẻ quyến rũ mắt phượng, rõ ràng hiển lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Hồng Phất, ngươi nếu là không có nắm chắc, liền để cho ta tới lên đi. Nguyệt Ly nhìn Hồng Phất một chút, bình tĩnh đề nghị nói. Hồng Phất lắc đầu, nói, không cần, đã nàng khiêu chiến ta, vậy ta há có không xuất chiến đạo lý. Nói xong, Hồng Phất như một cái nhẹ nhàng nhảy múa đỏ hồ điệp. Tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng đứng tại bên bờ lôi đài, ngược lại là xem thường các ngươi thần thánh triều, ngươi gọi Mạn Châu đúng không? Trước kia ngược lại là chưa từng nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Hồng Phất nhìn thẳng Mạn Châu, tiếp tục nói, bất quá, ngươi may mắn thắng Thọ Ngọc Vũ, có thể chưa hẳn có thể thắng được qua ta, còn có lợi hại hơn ta nhưng còn có 5 người. Các ngươi thần thánh triều cầm cái gì đến cùng bọn hắn so? Mạn Châu nhàn nhạt nói, 5 người khác ta tự nhận là không phải là đối thủ. Nhưng đối đầu ngươi, ta nắm chắc 10 phần, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Hồng Phất gương mặt xinh đẹp trầm xuống, hừ lạnh nói, thật sự là cuồng vọng tự đại, thật cho rằng bại Thọ Ngọc Vũ, liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Nói, Hồng Phất bạo phát ra thuộc về nàng đế vực, đồng thời lấy ra một thanh màu đỏ phất trần, chỉ thấy nàng màu đỏ phất trần vung ra, vô cùng vô tận huyết hồng sắc trần tơ giống như đại dương tuôn ra ra. Nháy mắt bọc lại Mạn Châu, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.